Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thứ 90 chương đầm rồng hang hổ. Trong doanh trướng, Lăng Vương Kỳ Hàn đêm qua nhận được thái tử thân vệ đưa tới mật báo. Lăng Vương Phi Tô Oản rất có thể ngay quân Man Di Doanh. Biết Tô Oản còn sống, vẫn treo hiểu rõ viên kia tâm rốt cuộc an tâm rất nhiều. Nhìn lúc Kỳ Hàn trong lòng là có Tô Oản. Bởi vì Tô Thành Nho quan hệ, hắn cùng với Tô Oản giữa có không giải được thù hận. Tô Oản với hắn một lòng say mê, hắn không phải người vô tình như thế nào hội không động dung. Tô Oản là hắn Kỳ Hàn Vương Phi, bản hẳn là tự mình đi giải cứu. Thế nhưng hắn là Tam Quân Thống Soái, bây giờ viện quân không có đến, không thể tùy tiện rời đi quân doanh, nếu muốn ở Man Di trong doanh trướng đem nhân cứu ra. Nói gì việc dễ, không khỏi lo lắng sợ sệt. Kỳ Hàn ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng, dùng sắc lẫm túc nén chán. Cả đêm chưa ngủ, trong lòng ở mưu đồ thế nào có thể xuất kỳ bất ý đem nhân cấp cứu ra. Đột nhiên nghe thấy lều trại ngoại thổi bay kèn lệnh, phượng con ngươi vi liễm, kia mặt mày gian lộ ra sắc mặt vui mừng. Xem ra triều đình phái tới viện quân đã đến. Kỳ Hàn mại nghiêm nghị bước chân đi ra lều trại, phó tướng thân Đồ Tuấn Thần sắc vội vã đi tới phụ cận bẩm báo đạo. Chủ soái, Lý tướng quân mang theo viện quân đã đến, ngay doanh ngoại, Đại Chu quân doanh ngoại, quân kỳ phần phật sinh phong, khôi ngô cao ngất Đại Chu binh sĩ, chỉnh tề nhi lập, Lý Thạch Hộc tuổi chừng 50 tuổi, phương đầu rộng rãi nhĩ, chòm râu cầu tạp liên tới bên tai. Vóc người khôi ngô, ngồi trên lập tức, một thân màu đồng cổ áo giáp, chân đạp màu đen dày bó, bên hông tà khóa màu bạc bội đao, uy phong nghiêm nghị, thấy xa Lang Vương Kỳ Hàn ngồi cùng lập tức, mang theo một đội nhân mã mà đến, một thân màu trắng bạc áo giáp, thân hình cao ngất vĩ ngạn, kia trán gian anh khí bức nhân, Lý Thạch Học phi thân nhảy xuống ngựa thất, đối với Lang Vương Kỳ Hàn, bọn họ cùng một chỗ nhiều năm. Đây đó giữa có chút ăn ý, từng một lần cho rằng Lang Vương hội là của mình con rể. Chỉ cần khoảnh khắc nhân liền đã đến phụ cận, Kỳ Hàn phi thân xuống ngựa, Lý Thạch Học vội vàng thi lễ. Lý Thạch Học thấy qua Lang Vương, phụng bệ hạ chi mệnh mang binh 20 vạn, đến đây tiếp viện. Kỳ Hàn sâu thẳm mâu quang nhìn về phía Lý Thạch Học. Mỗi lần nhìn thấy Lý Thạch Học, sẽ gặp kìm lòng không đậu nghĩ khởi Lý Xu. Những thứ ấy chẳng qua là nhất thời, làm phiền lão tướng quân ngàn dặm xa xôi chạy tới Huyền Vũ Quan. Tàu xe mệt nhọc nhất định rất vất vả, bản vương này liền sai người chuẩn bị yến hội, thay lão tướng quân đón gió tẩy trần, sau đó lại thương nghị lui binh chi kế. Lý Thạch Học mắt hổ trung lộ ra tinh mang. Lão phu người bị hoàng ân, lẽ ra nên như vậy, yến hội trước thong thả. Quốc sự làm trọng, Kỳ Hàn trực tiếp đem Lý Thạch Học nghênh tới trong doanh trướng. Kỳ Hàn đã sai người đi chuẩn bị tiệc rượu, đón gió yến hội chỉ là chẳng qua là khách sáo mà thôi. Kỳ Hàn còn có chuyện quan trọng cùng Lý Thạch Học thương nghị. Lý Thạch Học làm người so sánh ngay thẳng, cùng Kỳ Hàn có thể nói là anh em kết nghĩa. Đối với Kỳ Hàn tính tình bản tính rất dài. Luôn luôn lãnh ngạo Kỳ Hàn kia con ngươi loại trung quy là nhất thành bất biến bỉ liếc cùng lạnh giá. Lúc này Kỳ Hàn, nhìn như trầm ổn kia mặt mày lại cất giấu một tia vô cùng lo lắng. Vẻ mặt như vậy lúc trước sẽ không ở Kỳ Hàn trong mắt xuất hiện. Chắc hẳn là có chuyện trọng yếu gì. Lăng Vương, có lời gì cứ việc nói, hai người quả nhiên có ăn ý. Kỳ Hàn nói thẳng, Lý tướng quân có điều không biết. Một lúc trước Nhật Man Di Nhân ở đối Đại Chu đưa lên ôn độc. Ôn dịch tàn sát bừa bãi. Vương phi của bản vương vì gom góp giải độc thảo dược. Bị Man Di Nhân bắt vào địch doanh. Bản vương nghĩ cầu lão tướng quân thay thế bản vương cố thủ tam quân. Bản vương muốn đích thân mang binh đem nàng cứu trở về đến Tô Oản đến đây Huyền Vũ Quan Lý Thạch. Học đương nhiên là biết được. Thái tử bây giờ liền là con rể của hắn. Hơn nữa lần này Lý Thạch Học đến đây cứu viện, cũng là thái tử kỳ dục hướng hoàng thượng giới thiệu một tay thúc đẩy. cũng không có nghĩ đến Tô Thành Nho nữ nhi sẽ có như vậy gan dạ sáng suốt. Hơn nữa rơi vào Man Di người trong tay. Bất quá Lý Thạch Học làm người tính cách ngay thẳng, luôn luôn đều là quốc sự làm trọng. Tam quân thống soái là hoàng đế Khâm Ban. Sự quan trọng đại, hắn cũng không dám ứng hạ này thỉnh cầu. Mắt hổ trong lộ ra ngượng nghịu. Lăng Vương, việc này sự quan trọng đại. Thân là tam quân thống soái, không thể bởi vì một nữ nhân mà khí hoàng gia uy nghiêm với không đếm xỉa. Huống hồ một nữ tử đang ở Man Di, sợ là giữ nhiều lành ít, Kỳ Hàn tự nhiên biết sự quan trọng đại. Mới có thể thỉnh cầu Lý Thạch Học tọa trấn đại doanh. Lý tướng quân, một nhà bất bình dùng cái gì bình thiên hạ, nếu như bản vương liên nữ nhân của mình đô bảo hộ không được. Thế nào được cho đội trời đạp đất đại trượng phu, Lăng Vương. Thục khinh thục trọng, ngài nhất định phải tế tế cân nhắc, Kỳ Hàn chính là trải qua nghĩ cặn kẽ vừa rồi như vậy quyết định. A Oản nàng là vì cứu toàn quân tướng sĩ mới có thể bị nắm. Tam quân tướng sĩ mệnh rất nhiều đều là hắn cứu trở về tới. Này đó nguyên bản nên bản vương chức trách, bản vương tâm ý đã quyết, coi như là đầm rồng hang hổ. Bản vương cũng muốn đem nàng cứu ra. Quân Man Di doanh nội, Tư Không Vân Nhi theo bên cạnh hầu hạ, Tô Hoản bị ép mặc vào một thân màu trắng sa mỏng váy dài. Bên hông màu trắng đoạn mang vẽ bề ngoài da nùng kết hợp độ yêu mỹ dáng người. Vai như trẻ thành, cổ gáy thon dài, tắc tắc tóc đen như mực, rối tung ở thanh tấu quần lụa mỏng thượng, sấn được da thịt như tuyết, đeo lên màu trắng tán hoa. Chuế tua cờ, thanh lệ dung nhan lộ ra xuất trần khí chất, đối gương đồng nhìn mình trong kính, trong mắt đều là hiu quạnh thê lương, Tư Không Vân Nhi ở một bên trong lòng đều là cay đắng. A Oản tỷ tỷ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ cảnh ngộ dù cho chắp cánh cũng khó thoát đi. Huống chi Tư Không Vân Nhi cùng những thứ ấy đại chu nhân tính mạng còn niết ở thác bạt nguyên nhất. Trong tay. Tô Oản trong lòng tràn ngập tán không đi đau thương, nàng đã làm được rồi hẳn phải chết chuẩn bị, nếu như thác bạt nguyên nhất thương tổn Kỳ Hàn, nàng liền cùng hắn cùng đến chỗ chết, Vân Nhi, tỷ tỷ sợ là trốn không thoát đi, nếu như ngươi có cơ hội, đi tìm một Tô Đức, nhượng hắn mang ngươi ly khai, nghe thấy Tô Oản tràn ngập quyết tuyệt lời nói. Con ngươi trung đầy lệ quang, ôm Tô Oản nước mắt rơi xuống. A Oản tỷ tỷ, Vân Nhi bất đi, Vân Nhi đã phi thuần khiết thân, thiên hạ to lớn không có Vân Nhi đất dung thân, Vân Nhi lưu lại cùng tỷ tỷ đồng sinh cộng tử. Một lúc lâu, nỉ ngoài trướng truyền đến thác cách dục thanh, tháp ân tiết cầu phúc nghi thức đã bắt đầu. Thác bạt nguyên nhất thấy Tô Oản vẫn không có đến, phái người đến dục, Tô Oản nhìn qua muốn so với Tư Không Vân Nhi kiên mạnh hơn nhiều. Tô Oản cũng không có tượng Tư Không Vân Nhi bình thường chảy nước mắt. Rơi lệ là không có ích lợi gì. Bất sẽ có người tới đồng tình các nàng. Vân Nhi viền mắt ửng đỏ. Phủi khóe mắt vệt nước mắt. Nghe thấy thác cách dục thanh. A Oản tỷ tỷ, Vân Nhi bồi ngài cùng đi. Có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy một Tô Đức Ân. Vân Nhi, không cần lo ta. Có cơ hội liền cùng hắn đi. Hắn hội mang ngươi hảo. Tư Không Vân Nhi hung hăng cắn môi nhi. Nàng hận một Tô Đức, làm cho nàng cùng mình kẻ thù ly khai. Nàng làm không được, tỷ tỷ đừng lại nói vậy, lúc này nhỉ ngoài trướng môn bị đẩy ra. Thác cách thấy không có nhân đáp lại, trực tiếp mang người xông vào, nhìn bên trong gian phòng hai nữ nhân đều đã mặc chỉnh tề. Nhìn thấy thay nữ trang Tô Oản, nữ nhân xinh đẹp như vậy. Rất khó sẽ có người tin nàng chính là cái kia bị chính mình một mũi tên liền sợ đến hôn mê bất tỉnh. Người nhát gan, biết Tô Oản là vương nhìn thượng nữ nhân, sợ là sau này hắn hội là nữ chủ nhân của mình. Nói chuyện rõ ràng đã không có lúc trước thô bạo, cầu phúc nghi thức đã bắt đầu. Lệnh vua ngươi tham gia xem lễ, Tô Oản hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía Tư Không Vân Nhi, Vân Nhi, chúng ta đi. Ngoặc kép, hết chương.